Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được vậy, anh và chữ trên đó đều không thể nhìn được rõ. Chỉ còn duy nhất một bộ hồ sơ mà cô gái vô diện vừa đưa cho tôi. Tôi căng thẳng vô cùng. Chẳng lẽ tôi lại thật sự phải nhận cô ta? Nếu không thì chắc cô ta ám tôi không dừng lại mất. Công việc quá nhiều, cộng thêm bị ám lại quấy nhiễu quá nhiều, cho nên tôi mệt mỏi thiếp đi. Nhưng đến sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã bị một tin tức động trời làm lú cả người. Tôi và Dạ Huyết bị báo chí khui ảnh hẹn hò. Thời điểm này rất nhạy cảm, tôi chỉ là nghệ sĩ mới nổi, còn Dạ Huyết lại là một đại minh tinh. Trên mạng mọi người đang mắng chửi tôi là đồ ăn theo, lợi dụng Dạ Huyết để đánh bóng tên tuổi của mình. Dạ Huyết không có trong phòng, tôi mệt mỏi đi ra ngoài hỏi người giúp việc. Thì ra đêm qua anh ấy về muộn. Thấy tôi mệt mỏi cũng không đánh thức. Tôi thử hỏi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Thấy xung quanh nhà đã có nhiều người tụ tập, cảnh tượng rất ồn ào. Bọn họ chủ yếu là nữ, tôi nhìn qua cũng biết đều là fan nữ của Dạ Huyết. Fan của anh ấy có một bộ phận rất quá khích. Bảo đảm họ gặp tôi ở đâu là xé xác tôi ở đó. Cứ tình hình này chắc tôi không dám ra khỏi nhà mất. Dạ Huyết sáng sớm có lịch đi làm, hình như anh ấy cũng mới biết tin tức, gọi cho tôi, giọng điệu nghe vừa gấp gáp vừa lo lắng. Dạ Nguyệt, em ổn không? Anh về với em ngay bây giờ. Nghe những lời này tôi thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Đám người quá khích kia có xì và mắng nhiếc thì sao? Chỉ cần một mình anh ấy yêu thương tôi vậy là đủ. Tôi trấn tĩnh anh ấy. Không có gì, em rất ổn, anh cứ làm việc của anh đi. Với tính cách của Dạ Huyết, tôi biết thừa cho dù tôi có nói thế nào, anh ấy cũng sẽ vứt bỏ hết công việc để về với tôi. Tôi bèn cho người gọi cảnh sát đến dẹp đám đông quá khích kia. Mọi chuyện không còn là lùm xùm nữa, anh ấy mới tạm tin là tôi vẫn ổn. Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Buổi chiều tôi có lịch đi quay show, nhất định phải ra ngoài. Trước đây khi mà chuyện hẹn hò chưa bị lộ, tôi thường đi taxi không chung xe với Dạ Huyết để tránh bị báo chí soi mói. Còn bây giờ mọi chuyện ai cũng biết rõ. Dạ Huyết một mực bắt tôi phải đi xe của anh ấy. Tài xế đưa đi đón về tận nơi. Tôi đi chưa được bao lâu thì đã gặp chuyện. Có kẻ ngang nhiên tông vào xe của tôi từ đằng sau. Xe hư hỏng nặng. Cả tôi và tài xế đều bị thương rất nặng. Tôi gần như là mất hết cảm giác, không còn biết mình sẽ chảy bao nhiêu máu, bị thương ở đâu, gãy đoạn xương nào. Trong lúc mê man, tôi vẫn kịp cảm nhận được ai đó nói với tôi. Dạ Nguyệt, cố lên, tôi đưa bạn đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Tôi không quá bất ngờ khi thấy Dạ Huyết gục bên giường bệnh của tôi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai mọi khi đánh cắp trái tim của bao cô gái. Này phờ phạc hốc khác, hai hốc mắt trũng sâu thâm xì như là mắt gấu trúc của anh ấy, tôi xót xa vô cùng. Không biết anh ấy đã thức trắng bao đêm. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn mãi, đó là người nào đã đưa tôi vào bệnh viện. Rõ ràng nghe giọng nói người đó không phải Dạ Huyết, tôi kiên nhẫn chờ anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi xem sao. Kết quả Dạ Huyết tỉnh dậy, đầu tiên vẫn là hỏi han quan tâm tôi một lúc lâu, sau đó mới gọi ra ngoài, gọi ai đó vào. Vào đi, bạn gái tôi tỉnh rồi. Tôi có chút giờ khóc giờ cười mở miệng. Bạn gái tôi, ngậm miệng bạn gái tôi. Anh ấy đang đánh dấu chủ quyền sao ấy. Một người rụt rè đi vào là một cô gái. Không hiểu sao tôi có cảm thấy cô gái này rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Một người rụt rè đi vào là một cô gái, không hiểu sao tôi cảm thấy cô gái này rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Cô gái tiến lại gần tôi cúi đầu 90 độ lễ phép chào hỏi. Em chào chị Dạ Nguyệt, chị đã khỏe chưa? Còn đau ở đâu nữa không? Tôi thực sự không biết cô gái đó là ai, tự nhiên được người ta chào hỏi lễ phép quá như vậy. Tôi thấy rất ngại, chỉ biết cười trừ đáp lại. Chào em, chị đã khỏe hẳn rồi, không biết em làm... Nói đến đây tôi đột nhiên nhận ra biểu cảm khuôn mặt cô gái này là rất không bình thường. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu của tôi, chẳng lẽ em... Kể từ ngày chị nhận hồ sơ ứng tuyển làm trợ lý của em, lúc nào em cũng âm thầm đi theo chị. Em biết thời gian này chị hay bị làm phiền gặp rắc rối. Tôi ngỡ người lẩm bẩm ở trong miệng. Vậy ra là cô đã cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.